Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, chương 1367, xuất kỳ bất ý. Làm xong trưởng lão viện, Trần Văn tâm tình rất tốt, lập tức liền bắt đầu tổ chức dạy người, tùy thời chuẩn bị đối thuần Dương Tiên Tông ra tay. Gia chủ, lần này chúng ta nhất định phải đạp bằng Giang Bắc. Lâm Tuyết Giao đứng ở Trần Văn bên người, mở miệng nói. Vậy là khẳng định. Trần Văn vậy rất có lòng tin, nghiêm túc nói. Đến lúc đó, ta còn muốn bắt sống Diệp Trần, sau đó đem hắn cột đến ngươi trước mặt, giao cho ngươi xử trí. Như thế nào? Cái này an bài ngươi hài lòng không? Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao vẫn là rất cảm động. Ít nhất Lâm Tuyết Giao đích xác là cầm nàng để ở trong lòng. Liền đối phó Diệp Trần loại chuyện này cũng có thể nói đi ra. Cái này cơ bản cũng là bởi vì nàng mới làm như vậy. Cảm ơn gia chủ. Lâm Tuyết Giao chân thành nói một tiếng cảm ơn. Cái này có gì? Ta đã sớm biết ngươi và Diệp Trần ân oán giữa. Đã nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm muốn chung kết. Trần Văn thản nhiên nói. Ta đối Diệp Trần vậy không có cảm giác gì. Hắn quá kiêu ngạo. Quá ngông cuồng. Là thời điểm để cho hắn gặp phải điểm thất bại. Gia chủ. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể đem Diệp Trần bắt sống. Đạp bằng Giang Bắc. Toàn diệt thuần Dương Tiên Tông. Lâm Tuyết Giao thề thành khẩn nói. Được. Trần Văn gật đầu một cái. Nói. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Ta hiện tại cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Liền muốn hiện tại trực tiếp diệt thuần Dương Tiên Tông. Lần này là thật hướng chúng ta tới. Diệp Trần nhìn Dương Hùng mang tới tin tức. Trực tiếp hỏi nói. Thật 100%. Chuyện này đã ở Liên Minh Trưởng Lão Viện trên bàn qua. Rất nhiều người phản đối. Nhưng như cũ không ngăn cản được Trần Văn bước chân. Dương Hùng trực tiếp nói. Cũng có không ít tin tức truyền ra. Nếu như vậy, vậy thì khẳng định là sự thật. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền tìm được Trần Đông Lai các người. Lần này tới, Tiết Thanh thuận miệng hỏi. Tới đã tới rồi thôi. Cũng chờ lâu như vậy. Cũng nên tới. Không tới nữa. Đến lượt chúng ta đi tìm bọn họ. Tử Quỳnh vậy mở miệng nói một câu. Diệp Trần nhìn sư đệ các sư muội nói chuyện. Nhất thời an tâm xuống. Nếu là lúc trước, nghe được Trần ra tới tin tức. Vậy toàn bộ thuần Dương Tiên Tông đều là khẩn trương trạng thái. Lần đầu tiên Trần Trác dẫn đội tới. Bọn họ thậm chí đem toàn bộ thuần Dương Tiên Tông cũng rời đi. Chỉ để lại bọn họ những người này ở đây bên này. Mà bây giờ thế nào? Cũng có thể vừa nói vừa cười nhạo báng. Loại tâm thái này thay đổi. Là cả thuần Dương Tiên Tông thay đổi. Thực lực lên cao. Mới có thể làm cho bọn họ đều bắt đầu có khuyến khích. Các vị, Trần gia thực lực rất mạnh. Lần này, có 12 vị phân thần đỉnh phong cao thủ. 30 cái phân thần trung kỳ. 50 cái phân thần sơ kỳ. Như thế một đại cổ cao thủ. Nói thật, tình thế vẫn là rất gay gắt à. Diệp Trần vậy không do dự, đem đối phương đại khái thực lực cũng nói ra. T, như thế mạnh, 12 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Chỉ là cái này hạng nhất, cũng đã rất dọa người. Nhưng tình thế cứ như vậy đặt ở bên cạnh bọn họ. Đích xác là rất mệt khó khăn. Không có sao, cái này 12 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Đều là Trần Sư Huynh phải phụ trách. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng. Lập tức nói, tất cả mọi người là cười nhìn về phía Trần Đông Lai. Mặc dù lời này nghe vào là lạ, nhưng lại là nói thật. Loại thời điểm này, trừ Trần Đông Lai có thể giải quyết, còn có thể là ai đâu. Không quá đủ, ai ngờ, Trần Đông Lai khẽ lắc đầu. Nói, ta cảm giác, cái này 12 người không đủ ta đánh. T, cái gì, còn chưa đủ ngươi đánh. Người cái này được có bao nhiêu cường hãn à? Diệp Trần các người cũng nói không ra lời. Chủ yếu chính là không được lời nói. Cũng như thế mạnh. Vậy còn nói gì? Người có thể giải quyết vậy 12 cái phân thần kỳ cao thủ. Diệp Trần vẫn là có chút chừng mực dám tin tưởng. Không nhịn được lại hỏi một câu. Làm sao? Không tin ta thực lực. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Nghiêm túc nói. Từ lần trước và sư phụ lão nhân ra ông ta sau khi giao thủ, ta cũng có cảm ngộ. Thực lực coi như là tăng lên một cái nhỏ nấc thang đi. Đối động hư cảnh cảm ngộ vậy càng sâu hơn. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người rõ ràng. Tiết Bình Long bản thân chính là động hư cảnh. Cho dù chỉ là hắn phân thân, vậy loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là có động hư cảnh cảm ngộ ở. Trần Đông Lai chính là cái loại này quái thai. Gặp mạnh thì mạnh, gặp phải Tiết Bình Long cái loại này động hư cảnh đại năng. Đánh mấy chiếc, ngược lại là có thể có cảm ngộ. Xem hắn loại cảnh giới này, có thể có một chút tiến bộ. Vậy cũng là vô cùng là kinh khủng. Nếu như vậy, vậy chúng ta an tâm. Diệp Trần khẽ mỉm cười, lần này, nhất định phải để cho Trần Văn lại trồng một cái lớn ngã nhào. Vậy còn dư lại người vậy khó đối phó chứ? Tiết Thanh thuận miệng nói. 30 cái phân thần trung kỳ, 50 cái phân thần sơ kỳ. Thật một đối một, chúng ta bên này còn thật không tìm được nhiều như vậy phân thần kỳ cao thủ. Yên tâm đi, lần này, ta đã đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông xuất khiếu kỳ người cũng động viên. Diệp Trần cười nhạt, trước là chúng ta nghĩ lầm rồi. Nếu người người đều là Thuần Dương Tiên Tông một phần tử, vậy chúng ta thì phải để cho mỗi cái người cũng tham dự vào Thuần Dương Tiên Tông chiến đấu bên. Trong tới, nghe nói như vậy, mọi người đều là một hồi không rõ ràng. Ta cẩn thận nhìn một tí. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông hiện tại chừng 500 cái xuất khiếu kỳ tu vi đệ tử. Trong đó 100 cái xuất khiếu đỉnh cấp tu vi. Mặc dù ngắn ngủi trong thời gian không đột phá nổi phân thần, nhưng để cho bọn họ đứng ra, 10 so 1 xác suất đi đối phó 10 cái phân thần sơ kỳ người Trần ra cũng đủ rồi. Còn dư lại 400 cái, cũng đúng chi tiền 20 cái phân thần sơ kỳ cũng đủ rồi. Hơn nữa cung phụng đường hơn 20 phân thần kỳ cao thủ. Như thế tính toán, chúng ta còn sợ không có tỷ số thắng sao? Diệp Trần đem trên giấy thực lực cũng bày ra, lập tức để cho mọi người tất cả đều yên tâm xuống. Nói cũng đúng, chúng ta cũng không phải là trước kia cái đó mặc cho người khi dễ tông môn nhỏ. Chúng ta là có thực lực, có tông môn đệ tử người. Tiết Thanh gật đầu một cái, lớn tiếng nói, vậy chúng ta liền phát động toàn thể đệ tử. Để cho người Trần ra vậy xem, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, không phải dễ trêu. Đại sư huynh, hiện tại các đệ tử cũng phát động sao? Giang Vinh quan tâm hỏi nói. Yên tâm đi, toàn đều chuẩn bị xong. Diệp Trần gật đầu một cái, ngày hôm qua ta cũng đã hạ phát liền thông báo. Một cái đều sẽ không thiếu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chờ nhìn đi. Cho Trần ra một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Mọi người trong lòng thậm chí đều có chút mong đợi. Cùng người Trần ra tới, thấy cái này dáng điệu, sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Giang Bắc, lần nữa tới. Trần Văn mang sau lưng gần 100 người, rất nhanh liền đến Giang Bắc vùng lân cận. Nhìn cách đó không xa Giang cửa thành Bắc Lầu, để cho Trần Văn liền nghĩ tới một ít không tốt chuyện cũ. Hơn một tháng trước, nàng chính là ở chỗ này toàn bại, bị Diệp Trần cho đánh bại. Hôm nay, nàng lại tới. Lần này, nàng mang cao thủ cũng càng hơn. Gia chủ, bọn họ thành cửa mở ra. Đây là, Lâm Tuyết Giao bỗng nhiên mở miệng nói một câu, cắt đứt Trần Văn người suy tính. Ừ, mở cửa thành, lại là làm hoa dạng gì đâu. Trước Diệp Trần bọn họ có thể vẫn luôn là đứng ở cửa thành lầu trên, cũng không có xuống qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.